Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, phần 33. Chương 47 xảy ra chuyện chính là siêu thị. Bị an bài đi tuần tra người sống sót tiếng kêu sợ hãi bừng tỉnh nhân trằn trọc lo lắng đề phòng mà. Vô pháp đi vào giấc ngủ những người sống sót. Nương siêu thị sáng ngời ánh đèn. Loáng thoáng có thể nhìn đến nơi xa tập tễnh đi trước thân ảnh đang ở không ngừng tới gần. Gào giống thanh cũng dần dần rõ ràng. Mọi người trong lòng hiện lên một cái chua xót từ. Tang thi đột kích tin tức ở quá ngắn thời gian nội truyền khắp mọi người lỗ tai. Trầm mặc đám người kinh hoàng mà áp lực. Không biết nơi nào bỗng nhiên truyền đến một tiếng hai tử bén nhọn tiếng khóc. Nháy mắt đánh vỡ này phiến trầm mặc. Ngay sau đó tụ tập ở siêu thị chung quanh hơn 1.000 người sống sót hoảng loạn di chuyển lên. Cũng xưa nay chưa từng có hỗn loạn lên, ở tại lều trại khu vực người sống sót phần lớn lấy ra chính. Mình vũ khí, chuẩn bị cẩn thận mà tới gần bên cạnh vị trí, xử lý tới phạm tang thi, nhưng thực tế tình huống lại cùng bọn họ suy nghĩ hoàn toàn bất đồng, trốn tránh ở chung quanh cửa. Hàng chục người sống sót phản ứng đầu tiên là chạy về siêu thị. Ở nguy cơ tiến đến khi, siêu thị mang đến cảm giác an toàn thành bọn họ lớn nhất khát vọng cùng duy nhất mục tiêu. Nhưng hư liền phá hủy ở trước mắt ngốc tại siêu thị chung người sống sót là hôm nay vừa mới đến. Siêu thị tân khách hàng, ở bọn họ đến khi, siêu thị chung quanh tang thi sớm bị thanh trừ sạch sẽ. Vì thế, căn bản không cơ hội nhận thức đến siêu thị phòng hộ công năng tân khách hàng nhóm phản ứng đầu. Tiên là muốn chạy ra siêu thị, sợ bị phá hỏng ở siêu thị nội, rời xa đám người tụ tập địa phương, theo đột kích tang thi trái ngược hướng chạy trốn, để tránh khai này một khó, bất đồng mục tiêu bất đồng phương hướng bất đồng lộ tuyến. Nháy mắt hỗn độn mà đan xen ở bên nhau. Trước hết phát hiện tình huống không đúng là ở vào hai đám người trung gian vị trí lều trại khu vực. Người, phát hiện tình thế mất khống chế sau. Bọn họ lập tức trốn trở về chính mình lều trại, mà mặt khác hai đám người một bát ý đồ chen vào siêu thị phòng ngự vòng. Một đợt ý đồ rời xa siêu thị, va chạm, xô đẩy không thể tránh được, không ngừng có người ngã xuống đất, nhưng lúc này mỗi người trong lòng đều chỉ còn lại có chính mình. Vì tự cứu, nơi nào lo lắng người khác, Lục Lê ở nghe được các đêm người nhắc nhở khi liền ngồi tới rồi bàn điều. Khiển trước, vốn là chuẩn bị nhìn xem những người sống sót như thế nào giải quyết này một nguy cơ. Lại không nghĩ rằng tình thế chuyển biến bất ngờ. Mắt thấy liền phải phát sinh trọng đại dẫm đạp sự cố. Nhanh chóng quyết định, Lục Lê bay nhanh mà thao tác khởi khống chế đài. Chỉ thấy siêu thị nguyên bản sáng ngời ánh đèn nháy mắt biến thành chói mắt. Siêu thị chung quanh người sống sót bị đâm vào phản xạ có điều kiện nhắm hai mắt lại. Nâng lên tay hoặc là cánh tay chắn đôi mắt phía trước. Dưới chân bước chân cũng theo bản năng thả chậm, còn không đợi bọn họ đôi mắt thích ứng tân độ sáng một lần nữa phát huy tác dụng. Thân thể liền mềm như bông mà ngã xuống, Lục Lê đầy đầu mồ hôi lạnh. Lại không rảnh lo sát một chút, tình huống quá mức khẩn cấp, một cái xử lý chậm nơi này phải phát sinh nghiêm trọng dẫm đạp sự cố. Dưới tình thế cấp bách nàng mở ra chính là siêu thị công kích hệ thống. Nàng mục đích cũng không phải xử lý chung quanh những người sống sót. Cho nên nàng phát ra chính là một loại đặc thù cường quang công kích. Loại công kích này hiệu quả cũng không phải là cho đại gia chiếu sáng làm chung quanh lượng như ban ngày, mà là làm siêu thị chung quanh sinh vật tất cả đều cả người vô lực. Ở ít nhất 3 cái giờ thời gian nội chỉ có thể mềm như bông mà nằm trên mặt đất mặc người sâu xé, nếu không cẩn thận té ngã người ở mãnh liệt trong đám đông không có biện pháp đứng lên. Như vậy đại gia liền đều ngã xuống đi, hung tàn Lục Lê tỏ vẻ, công kích thủ đoạn cũng có thể dùng để cứu người, đến nỗi này đổ đầy đất người sống sót có thể hay. Không bởi vì bị cứu mà đối Lục Lê tràn ngập cảm kích hiện tại vẫn chưa biết được. Nhưng là lần này cường quang công kích phạm vi ở ngoài người may mắn đã bị dọa đến cầm đều phải. Chật khớp lại là sự thật cường quang công kích phạm vi bị Lục Lê giả thiết vì 30 mét. cho nên 30 mét ở ngoài người sống sót bình yên vô sự. Nhưng những cái đó nhất tới gần công kích phạm vi vòng người may mắn. Bọn họ trơ mắt mà nhìn chính mình phía trước người không hề dấu hiệu mà liền như vậy ngã xuống trên mặt đất, hơn nữa không phải một người ngã xuống, mà là một mảnh người ngã xuống. Này tình hình quỷ dị quả thực so phía sau tang thi còn muốn cho người nhịn không được chân càng nhũn ra, nhưng lại nhũn ra cũng không có biện pháp. Siêu cao đám người mật độ khiến cho lúc này đây công kích ngã xuống cơ hồ là toàn bộ người sống sót. Chỉ còn lại có không đến 100 người sống sót ở vào công kích phạm vi ở ngoài. Bọn họ đến gánh vác khởi đối kháng tới phạm tang thi cùng với cứu trợ mặt khác người sống sót nhiệm vụ, Hạ Quảng An cùng Mạnh Hàng Phàm chính là như vậy người may mắn. Bởi vì bọn họ ở nghe được cảnh báo khi liền trực tiếp từ lều chạy vọt ra. Nắm chặt tình thế nghiêm trọng trước vài giây chạy ra khỏi đám người dày đặc khu vực. Nhưng này biến cố phát sinh, khiến cho nguyên bản chuẩn bị nhằm phía tới phạm tang thi hai người cũng không thể không dừng bước. Chân, Hạ Quảng An đi mau vài bước, ở một cái ngã xuống đất nhân thân biên ngồi xổm xuống. Duỗi tay tìm tòi, may mắn, còn có hô hấp, thần trí nhìn qua cũng thực thanh tỉnh, nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ hắn đứng lên nhìn về phía nhà mình bị ngã xuống đất đám người bao phủ đến chỉ còn nửa cái đỉnh. Lều chạy khi, biểu tình rối rắm mà khó coi, liền tình hắn hiện tại tưởng quay trở lại cứu lão bà. Tạm thời cũng căn bản trở về không được, vì thế hắn bình tĩnh tâm, mang theo Mạnh Hàng Phàm cùng mặt khác mấy cái có sức chiến đấu người sống sót đối thượng dần dần. Tới gần tang thi tới phạm tang thi kỳ thật giải rác chỉ có hơn 20 chỉ. Trừ bỏ Hạ Quảng An cùng Mạnh Hàng Phàm, còn có hai cái nắm súng quang năng người sống sót cũng chạy ra khỏi công kích phạm vi. Tuy rằng bốn người súng quang năng viên đạn cũng chưa dự trữ mãn. Nhưng đánh xong hiện có viên đạn lại phối hợp với nhau đem dư lại tang thi giải quyết rớt. Tổng cộng cũng không tốn hơn 10 phút, siêu thị chung quanh tang thi ban ngày đều bị rửa sạch sạch. Sẽ, buổi tối cho dù có tang thi du đãng mà đến, số lượng cũng sẽ không lập tức quá nhiều. Tương đối với hơn 1.000 hào người sống sót tới nói. Này hơn 20 chỉ tang thi đột kích vốn dĩ chỉ có thể tính một lần tiểu sự kiện. Nhưng ai cũng chưa nghĩ đến. Lần này tiểu sự kiện cuối cùng thế nhưng sẽ tạo thành lệnh người không tưởng được kết quả kinh ngạc. Qua đi, còn có thể đứng người sống sót bắt đầu lưỡng lưỡng một tổ. Một người nâng đầu, một người nâng chân, đem đổ đầy đất người từng cái nâng đến một bên làm cho bọn họ phân tán nằm. Tránh cho mặt trên người sống sót đem bị đè ở phía dưới người sống sót áp thương, siêu thị chung. Quanh một mảnh lặng im. Tuyệt đại bộ phận người là liền nói chuyện sức lực đều không có. Dư lại tiểu bộ phận người lại là vội vàng nâng thi. Mau chóng giải quyết tốt hậu quả cùng với này một mảnh lặng im. Rất nhiều người không thể không nghĩ lại, Lục Lê vẫn luôn cảm thấy năng lực có bao nhiêu đại. Trách nhiệm liền có bao nhiêu đại. Nàng cảm thấy mặt thế sau chính mình mở ra siêu thị cấp người sống sót lấy che chở. Giải khóa người sống sót nhu cầu cấp bách đồ ăn, vũ khí, đồ dùng sinh hoạt, đều là nàng ở vì chính mình đồng bào tẫn nàng có thể kết thúc trách nhiệm. Nhưng đêm nay trận này biến cố làm nàng trầm mặc, nếu không có thể kịp thời ứng đối, đều không cần tang thi, dẫm đạp sự cố liền sẽ tạo thành thảm không nỡ nhìn hậu quả. Lục Lê bắt đầu nghĩ lại chính mình có phải hay không làm sai. Biết rõ là mặt thế. Còn một mặt mà dung túng bảo hộ người sống sót, luôn muốn để lại cho bọn họ càng nhiều thích ứng mà thế thời gian. Nhưng như vậy bảo hộ, đối tụ tập ở siêu thị chung quanh người sống sót tới nói thật là chuyện tốt sao? Chương 48 Nếu nàng từ siêu thị mở ra ngày đầu tiên liền nghiêm lệnh cấm ở siêu thị nội lưu lại. Có phải hay không tất cả mọi người sẽ vì đạt được siêu thị thương phẩm mà đi nỗ lực cùng tang thi? Chém giết. Đồng thời ở chém giết trong quá trình nhanh chóng học được mặt thế cách sinh tồn. Học được cùng người phối hợp, học được ở nghe được tang thi đột kích tin tức khi dũng cảm đón nhận mà không phải xoay người chạy. Trốn, có phải hay không liền sẽ không phát sinh đêm nay như vậy vì tránh né một cái tiểu nguy cơ thiếu. Chút nữa gây thành một hồi đại họa trò khôi hài. Này đó nghi vấn đáp án Lục Lê không thể hiểu hết. Trên thực tế, nàng hiện tại trình yếu nhiệm vụ cũng không phải hối hận, mà là giải quyết vấn đề. Bởi vì nàng lúc này gặp phải quản lý tụ tập ở siêu thị chung quanh này hơn 1.000 người sống sót. Vấn đề, phía trước Lục Lê còn giữ lại mặt thế trước quan niệm. Ở nàng xem ra, tụ tập đến siêu thị chung quanh người sống sót đều là tự do người tiêu thụ. Bọn họ nguyện ý lưu lại liền lưu lại, không muốn lưu lại tùy thời có thể đi. Bọn họ tưởng mua đồ vật liền đi sát tang thi, không nghĩ mua liền ngốc tại siêu thị che chở hạ. Lục Lê đều không sao cả, bởi vì nàng không có dã tâm cũng không có ý thức được nàng hẳn là đi lãnh đạo quản lý này đó người. Sống sót, nhưng tai biến đều đã xảy ra 2 ngày. Chính phủ cùng quân đội cứu viện vẫn như cũ không có đã đến. Lục Lê không thể không tự hỏi, nếu tiếp tục mặc kệ này đó người sống sót tự do tản mạn đi xuống, không đối bọn họ tăng thêm quản lý ước thúc, lúc sau sẽ phát sinh cái dạng gì hậu quả? Không chỉ có Lục Lê ở tự hỏi, người sống sót chung cũng có rất nhiều người ở tự hỏi vấn đề này. Hạ Quảng An trong tay gắt gao nắm chặt một cái đã bị niết biến hình hộp thuốc cuối cùng một cây yên đã bị hắn bật lửa ngập ở trong miệng. Sương khói mặt sau là hắn kia trương nhíu chặt mày mặt. Hiển nhiên đang ở phiền não tiểu hạ A, còn như vậy đi xuống không được, ngươi nhìn xem này trên mặt đất nằm, cũng không phải là 1-2 người, cũng không phải 1-200 người, đó là 1-2 ngàn người A. Theo đạo lý tới nói, này 1-2 ngàn người liền tính 3 người đối phó một cái tang thi. Đối thượng 4-500 tang thi hẳn là không thành vấn đề đi. Nhưng thực tế thượng đâu? 20 chỉ tang thi liền đem này hơn 1.000 người sợ tới mức tè ra quần. Nửa điểm sức chiến đấu cũng không có. Đây là vì sao? Còn không phải bởi vì vô tổ chức vô kỷ luật, liền cái dẫn đầu người đều không có. Ngưng không thành một sợi dây thừng. Chính là 5 bè 7 mảng, tiểu hạ A. Muốn lão thúc ta nói, tưởng đem này bàn tán xa ngưng tụ lên, phải ra cái dẫn đầu người. Cùng với chờ người khác xuất đầu, dứt khoát không bằng ngươi bỏ ra cái này đâu. Ngươi là cảnh sát, có năng lực lại có kinh nghiệm. Nếu là tiếp tục như vậy chờ đợi, vạn nhất lại ra cái Đặng Phong như vậy hỗn trướng, mọi người đều đến chơi xong. Không bằng ngươi chạy nhanh đem đại gia tổ chức lên. Đoàn kết mới là lực lượng A, cho dù tiến đến khuyên bảo người đã rời đi. Hạ Quảng An trong đầu vẫn luôn tiếng vọng này đoạn lời nói. 100.000 loại ý tưởng cấp tốc hiện lên, thậm chí tay đều ở ẩn ẩn run rẩy. Hắn nhìn về phía nằm ở trên giường thê tử, nhìn lại đầy đất người sống sót, trong mắt do dự dần dần tan đi, chỉ còn lại kiên định, chọn có thể đặt chân khe hở. Hạ Quảng An vượt qua đầy đất đã bị phân tán buông ra người sống sót. Hướng về siêu thị nội đi đến, Hạ Quảng An đi vào siêu thị đại sành. Ngẩng đầu nhìn về phía siêu thị màu ngân bạch trần nhà. Lớn tiếng kêu hắn tưởng cùng siêu thị đơn độc nói chuyện. Như vậy cách làm đơn giản trực tiếp lại cũng hữu hiệu. Ra ngoài Lục Lê dự kiến, bất quá nghĩ nghĩ, nàng đồng ý quang mang chợt lóe mà qua, trừ bỏ Hạ Quảng An. Siêu thị mặt khác người sống sót tất cả đều bị di ra siêu thị. Nguyên bản tễ đến tràn đầy nằm đầy đất người sống sót siêu thị nháy mắt khôi phục lúc ban đầu rộng. Mở sạch sẽ bộ dáng, chỉ còn lại có hắn một người sau. Hạ Quảng An đem hắn tự hỏi thật lâu sau kế hoạch toàn bộ thác ra. Bởi vì hắn biết nơi đây cùng nơi khác bất đồng, tưởng ở chỗ này đứng vững gót chân, có cái siêu thị là cái như thế nào đều lách không ra mấu chốt, siêu thị ngoại những người sống sót. Xuyên thấu qua trong suốt cửa kính yên lặng nhìn siêu thị nâng đầu không ngừng nói chuyện Hạ Quảng An, trong lòng có loại dự cảm, hôm nay chỉ sợ lại muốn thay đổi, Hạ Quảng An muốn quyền lực. Lục Lê muốn người phát ngôn, hai bên ăn nhịp với nhau, ở siêu thị chung quanh thành lập một cái loại nhỏ lâm thời căn cứ. Tăng mạnh đối tụ tập ở siêu thị chung quanh người sống sót quản lý.

Nói cách khác, rốt cuộc cái gì là bị cấm, cái gì là bị cho phép, hiện tại hoàn toàn không biết. Này liền khó tránh khỏi làm người cảm thấy trò đùa, trong lòng không đế, hết chương.